Vạn đạo Long Hoàng, chương 4, yêu thú Sơn Mạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Phong Hỏa Thành, Lục Gia là danh xứng với thực cự không bá gia tộc. Không có gia tộc khác có thể so với vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Gia, vốn là Phong Hỏa Thành nhất cái không biết tên tiểu gia tộc. Về sau, bởi vì Lý Bình gả cho ngay lúc đó Lục Gia gia chủ Lục Vân Thiên. Lý Gia mượn nhờ Lục Gia thế lực, thanh vân thẳng lên, thực lực không ngừng lớn mạnh. Lục Minh nhớ rõ, lúc kia, Lý Gia đối với Lý Bình, còn có hắn. Đó là tốt bó tay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là về sau Lục Vân Thiên gặp chuyện không may về sau. Lý Gia đối với mẹ con bọn hắn thái độ liền thay đổi. Đặc biệt là Lục Minh ông ngoại sau khi qua đời. Do hắn cậu chấp trưởng Lục Gia. Đối với mẹ con bọn hắn càng ngày càng làm bất hòa. Thậm chí chẳng quan tâm. Nhân tình ấm lạnh, này sự thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Gia, trong đại viện, Lý Bình quỳ ở nơi đó, toàn thân run nhẹ nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bốn phía, vây quanh rất nhiều Lý Gia đệ tử, chỉ trỏ, đại viện phía trên. Nhất cái bụng phệ trung niên đại hán vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Lý Bình nói. Tiểu muội, người phải lại tới khi nào? Không chê mất mặt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đúng là Lý Bình đại ca. Lý Phúc, đại ca, ta cầu van ngươi. Minh Nhi thật vất vả tu luyện ra chân khí. Hắn có thể là của ngươi thân cháu ngoại trai A Hát. Ngươi liền cho hắn một lượng bộ công pháp vũ kỹ A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bình hai mắt đẫm lệ cầu khẩn nói. Tiểu muội, lời nói ngươi không thích nghe lời mà nói. Lục Minh từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, lại không thể thức tỉnh huyết mạch. Cho dù may mắn tu luyện ra một tia chân khí. Lại có làm được cái gì? Tương lai cũng sẽ không có gì đó thành tựu. Còn không bằng thanh thản ổn định hợp lý cái người bình thường. Qua hết cả đời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa ta cho ngươi biết, Lục Gia đại trưởng lão đã cùng ta thông qua tức giận. Lại để cho ta bày chính vị trí của mình. Tiểu muội. Đại ca ta đã thật khó khăn A Hát, giúp ngươi, mà đắc tội với đại trưởng lão. Lý Phúc thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, cầu van ngươi, ta không muốn Minh Nhi có gì đó đại thành liền. Chỉ cần có thể trở thành nhất cái võ giả, cường thân kiện thể liền đủ hài lòng. Đại ca. Ta cam đoan đây là một lần cuối cùng cầu ngươi. Về sau tuyệt sẽ không lại để cho đại ca khó xử rồi. Lý Bình tiếp tục cầu khẩn. Lý Phúc nhíu nhíu mày. Trầm ngâm một chút. Xuất ra một quyển sách sách nhét vào Lý Bình trước mặt. Nói. Xem trong nhiều niên huynh muội tình cảm lên. Lúc này vốn bạt kiếm tam trảm cầm đi đi. Tuy nhiên không nhập lưu. Nhưng cho Lục Minh đầy đủ dùng. Về sau đừng lại đến phiền ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ, lúc này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt đuổi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nâng dậy Lý Bình. Cảm giác Lý Bình thân thể run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là quỳ lâu nguyên nhân. Minh Nhi, còn không cảm ơn ngươi cậu. Lý Bình nhìn thật sâu liếc Lý Phúc. Đối với Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ hắn, Lục Minh giữa ngực tràn ngập lửa giận. Nói, không cần bọn hắn bố thí. Mẹ, chúng ta trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn cũng không nhìn cuốn vũ kỹ kia. Vịn Lý Bình, liền rời đi Lý gia. Cho mặt không biết xấu hổ. Chỉ là may mắn tu luyện ra một tia chân khí. Thật đúng là đem làm mình chính là thiên tài rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái phế vật mà thôi. Lý gia những mầm mống kia đệ toàn bộ cười lạnh không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không để ý đến những người này. Không có thực lực, nói cái gì cũng không có dùng. Nói nhiều hơn, ngược lại càng làm cho đối phương xem thường. Nhưng Lục Minh thề, một ngày nào đó, biết dùng sự thật, kêu những người này toàn bộ câm miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra Lý gia, Lý Bình thở dài một tiếng. Nói, Minh Nhi, người quá vọng động rồi. Đây chính là nhất vốn vũ kỹ a hát. Chỉ cần có thể cho ngươi trở thành một gã võ giả. Mẹ cho dù thụ nhiều hơn nữa ủy khuất, cũng là đáng được đấy. Lục Minh thân thể đứng thẳng tắp, như một thanh thần kiếm. Ánh mắt phi thường kiên định. Nói, mẹ, cho dù không có Lý gia bố thí, ta đã nhất định có thể trở thành võ giả. Hơn nữa còn là võ đạo cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại chỗ ở về sau, Lục Minh liền vào đi đến Chí Tôn Thần Điện, càng thêm cố gắng tu luyện. Trước tu luyện xong một lần Viêm Long Quyền về sau, Lục Minh bắt đầu tu luyện Long Xà Bổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Xà Bổ là thân pháp vũ kỹ. Phi thường huyền ảo, tu luyện thành về sau. Xê dịch tầm đó, như rồng rắn, tẩu vị, nhanh chóng như điện. Tại trong cung điện này tiếng tụng kinh dưới sự trợ giúp. Lục Minh tiến triển nhanh chóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là tu luyện hai lần, liền nhập môn rồi. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình vặn vẹo, thân thể như rồng như rắn. Bên hông uốn éo, vừa sải bước ra, là đến hơn 3 mét khoảng cách bên ngoài. Hơn 3 mét khoảng cách vì một trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Xà Bộ đạt tới cái thứ nhất cấp độ. Nhập môn. Một bước có thể có một trượng xa, mà đạt tới thứ hai cấp độ, vừa sải bước ra, có thể đạt tới hai trượng. Về sau mỗi đột phá nhất cấp độ, đều có thể gia tăng một trượng khoảng cách, ta còn rất kém xa. Tiếp tục, kế tiếp, tại Lục Minh gian khổ dưới việc tu luyện, đi qua 10 ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 ngày ra. Lục Minh liên tục lại đả thông hai đường kinh mạch, đến thông mạch trung kỳ đỉnh phong. Thu hoạch lớn nhất chính là vũ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Long Quyền cùng Long Xà Bổ, song song tu luyện đến thứ ba cấp độ. Thông hiểu đạo lý, chân khí tu luyện, vẫn là quá chậm, cứ theo đà này, muốn đả thông ba đầu thần mạch. Không biết muốn tới khi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy tư, muốn nhanh chóng đả thông kinh mạch, tiến tới ngưng tụ xoáy khí, tiến vào võ sĩ cảnh, nhất định phải có đại lượng long hổ đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là long hổ đan 100 lượng bạc nhất khỏa. Mà trên người hắn, có thể nói là người không có đồng nào. Hiện tại ta đạt tới thông mạch trung kỳ đỉnh phong. Hai môn vũ kỹ đã tu luyện đến. Thông hiểu đạo lý, Bao nhiêu có đi một tí tự bảo vệ mình chi lực. Nên đến yêu thú sơn mạch thử thời vận rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu thú sơn mạch là phong hỏa thành 50 dặm bên ngoài nhất tòa cự đại sơn mạch. Sơn mạch phạm vi vài trăm dặm, cổ mộc che trời. Sơn mạch bên trong, sinh trưởng lấy rất nhiều linh dược, hấp dẫn phong hỏa thành đại lượng võ giả, đi đến sơn tìm dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Sơn mạch bên trong, có đại lượng mãnh thú, thậm chí có so mãnh thú cường đại hơn nhiều yêu thú qua lại. Hàng năm đều có rất nhiều võ giả đã chết tại yêu thú chi cửa. Lục Minh không nghĩ xâm nhập yêu thú sơn mạch. Hắn chỉ là muốn tại sơn mạch bên ngoài thử thời vận. Thuận tiện ma luyện vũ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm một cái lấy cớ. Cùng Lý Bình nói một tiếng. Lục Minh liền hướng yêu thú sơn mạch mà đi. 2 giờ về sau, Lục Minh liền tới đến yêu thú sơn mạch chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, yêu thú sơn mạch giống như là một cái giống cự thú. Cho người một loại cường đại cảm giác áp bách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì do dự, Lục Minh vọt vào yêu thú sơn mạch bên trong. Hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là đi vào vài dặm chi địa mà thôi. Liền có một đầu mãnh thú đánh về phía Lục Minh. Đây là một cái treo cổ bạch ngạch đại hổ. Cao hơn 1 mét, dài đến 3 mét, còn chưa tới. Liền có một cỗ hung sát khí đập vào mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng tụ. Hít sâu một hơi, thân hình nhoáng một cái, tránh qua một bên, đón lấy chân khí vận chuyển, theo 2 chân bắt đầu, lại đạt bên hông xương sống, kéo toàn thân lực lượng, một quyền oanh ra, viêm long quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, một quyền này, trùng trùng điệp điệp oanh tại mãnh hổ trên cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng bộc phát, mãnh hổ trực tiếp bị oanh lăn mình, quay cuồng đi ra ngoài. Hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãnh hổ bị đau, càng thêm hung ác, lại gào rú hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh thi triển long xà bộ, thân hình uốn éo. Liền tránh được mãnh hổ tấn công. Đón lấy lại là một kích viêm long quyền. Kích tại mãnh hổ bên hông. Mãnh hổ lại bị kích ngã văng ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tu luyện chính là thần cấp công pháp chiến long chân quyết. Tu luyện ra chân khí như rồng hình bình thường tại trong kinh mạch chạy. Sức bật rất mạnh. Lục Minh tu vị tuy nhiên là thông mạch trung kỳ đỉnh phong, nhưng là bộc phát lực lượng, tuyệt không phải bình thường thông mạch trung kỳ đỉnh phong có thể so sánh đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phối hợp viêm long quyền, hiện tại Lục Minh một quyền lực lượng, tối thiểu gần 1000 cân, mãnh hổ liên tục bị Lục Minh đánh trúng 2 quyền. Đã bản thân bị trọng thương, trong miệng nhỏ máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này gào rú một tiếng, rõ ràng quay người bỏ chạy. Lục Minh theo đuổi không bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài phút về sau, mãnh hổ chạy đến nhất trong sơn động. Lục Minh một chút do dự, liền đuổi đi vào, sơn động, phát hiện mãnh hổ nằm sấp trong sơn động, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, đã là hấp hối rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, đó là nhất cấp hạ phẩm linh dược ngân linh thảo. Chấm, đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời. Tại sơn động một đạo khe đá ở bên trong, thấy được nhất gốc linh thảo. Chiều dài cửu phiến lá cây, mỗi một mảnh lá cây, đều giống như nhất cái lục lạc chuông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thảo, chia làm cửu cấp, mỗi nhất cấp, lại chia làm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nhất cấp hạ phẩm ngân linh thảo. Ẩn chứa khổng lồ linh khí, giá trị 300 lượng bạch ngân, có thể so với 3 khỏa long hổ đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới vừa mới tiến yêu thú sơn mạch không lâu, liền có thể có này thu hoạch. Việc này không uổng rồi. Đón lấy một quyền, triệt để giải quyết mãnh hổ. Sau đó Lục Minh xuất ra nhất cái đã sớm chuẩn bị cho tốt ba lô. Đem ngân linh thảo tháo xuống, cất vào ba lô giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong ca, ngươi thật sự biết rõ nhất đầu tiểu lộ. Thông hướng xa xa trộm hang ổ à, đúng lúc này. Ngoài động đột nhiên truyền đến một giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.